chinh phục công chúa, chương 24, tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cô muốn về biệt thự vì sợ phải gặp hắn nên đã tạt qua một shop quần áo vào mua đồ, một chiếc áo ba lỗ màu đen có hình đầu lâu xương chéo ở chính giữa, khoác ngoài chiếc áo da đen lửng, chiếc quần bò đùa khoe đôi chân dài miên man trắng ngần nhìn nó bay hát quả đúng chất một dân ăn chơi. Nó phóng mô tô đến Ba Nai, nhà hắn đó tại nó cô pít thôi. Nó xuống xe bỏ mũ rồi lắc lắc đầu để tóc lấy lại vẻ tự nhiên. Ngay lập tức nó đã là tâm điểm chú ý của cả ba. Nó bước vào versus bao nhiêu con mắt thèm thồng của lũ dê già chính cống. Chọn một bàn góc khuất, nó gọi một chai rượu loại mạnh và từ từ uống. Rượu giúp nó tỉnh táo lại và Pete MK đã quá đáng versus hắn. Nghĩ thấu đáo xong nó đang định đi về thì thấy mấy tên côn đồ bước tới. Tên cầm đầu nói versus nó mà NC miếng chảy ra câu ngớt. Mất vệ sinh quá, sao cô em lại uống rượu một MK thế này? Đang có chuyện bùn sao? Có cần chúng tôi giải tỏa giúp cô? Cút, nó nói versus ngữ điệu làm đóng băng người khác. Tên kia có vẻ run sợ nhưng vẫn cứng đầu. Nếu tôi cô cút thì sao? Cô cút, nó cười nhạt rồi. Phịch, tên đó đã ngã lăn trên sàn. Tên đó vừa đau đớn vừa tức giận quát lớn. Tụi bay đánh chết con nhỏ láo toét này cho tao. Thế là cả bọn đàn em của hắn ta xông lên. Nhưng chỉ 5 PS sau bọn cô pít điều đó đã bị hạ gục hết. Nhưng nó vừa mới uống rượu nên cũng rất mệt mỏi những bước đi loạng choạng rồi ngã xuống. Đúng lúc đó thì Phong vừa đến ba, thấy nó như rét thì lòng cậu đau nhói chạy ra đỡ nó và ân cần hỏi. Linh có sao cô rét nó cô nói gì chỉ lắc nhẹ đầu. Để Phong đưa Linh về. Cảm ơn Phong, giọng nói mệt mỏi vô cùng. Hắn ở nhà bồn chồn cô yên vì đắp giải quyết xong việc rồi mà cô thấy nó đâu. Gọi điện thì cô bắt máy, tua lại chỗ giải quyết việc nè. Hắn gọi Tố Uyên đến phòng hội trưởng làm nhỏ ta mừng rơn. Anh gọi em đến có chuyện gì cô Z nhỏ ta nhõng nha nhõng nhẽo bấu lấy tay áo hắn. Cút ra, ngồi vào ghế cho tôi. Giọng nói tức giận, cô ta sợ hã bỏ tay hắn ra rồi ngồi nghiêm chỉnh vào ghế đối diện hắn. Có phải chính cô là người đã gửi những con rán đó cho Khánh Linh có đúng Z cô hả? Giọng nói cô thể lạnh hơn, lại là về con nhỏ đó. Tố Uyên thầm nghĩ rồi chối phăng. Cô có, em có nờ làm gì cô ta đâu. Vẫn còn chối, hắn tức giận, anh có bằng chứng cô mà vu khống cho em rét hả? Sao em luôn quan tâm anh mà anh cô tin tưởng em rét hả? Sao anh lại luôn quan tâm đến cô ta? Em có gì cô bằng cô ta chứ? Nhỏ thét lên hai hàng nước mắt cũng chảy ra. Nước mắt cá sấu đây mà. Cô nói đủ chưa? Chỉ là bằng chứng thôi mà. Muốn sao? Đờ si thôi. Hắn nói rồi mở đoạn băng cho nhỏ xem. Trong đoạn băng là cảnh nhỏ ta đang chính tay đặt hộp quà đó lên bàn. Ai bắt muốn tự tay làm cớ chứ? Nhỏ cúi gằm mặt xuống bàn cô nói đờ si câu nào nữa? Bây hát cô muốn tôi phải phạt cô gì đây? Anh phạt cũng đờ si miễn đừng đuổi học em. Cô ta thảm thiết cầu xin. Đờ si, lần đầu nên tôi phạt cô chép lại nội quy của trường và hội học sinh 100 lần tưới nước cây trong trường trong vòng 3 tháng. Cấm đờ si nhờ ai giúp cô tôi sẽ thẳng tay tống cô ra khỏi trường này. Tôi cảnh cáo cô cấm đờ si đựng đến Khánh Linh cô thì cô sẽ nhận đờ si hậu quả thích đáng đó. Hắn cảnh cáo xong thì bỏ về. Tố Uyên tức giận đạp bàn đập ghế. Bàn, ghế, em vô tội mà. Tôi nhất định sẽ trả thù cô bằng mọi giá. Quay về hiện tại, trong lúc lòng hắn đang lo lắng thì có người gọi điện. Có gì cô, hắn, dạ ở ba vừa xảy ra chuyện. Đàn em lễ phép, VSI, dạ một cô gái, AK hình như đó là tiểu thư nhà họ Nguyễn thì phải. Cái gì cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Hoàng Khánh Linh sao? Dạ đúng rồi ạ, hắn nghe xong ngay lập tức chạy xuống nhà định đi kiếm nó thì Phong cũng chở nó về đến cổng. Hắn đành núp sau cánh cửa xem thế nào, làm gì mà rình mà khinh rét, cảm ơn Phong đã đưa Linh về. Nó vừa nói vừa xuống xe, cô có chi, lần sau có chuyện bùn cứ gọi cho Phong nha. Búc bye Phong, cậu về cẩn thận, nó vẫy vẫy tay chào tạm biệt Phong, hắn đứng nhìn mà thấy khó chịu. Người cứu nó là Phong chú cô phải là hắn. Hắn thấy MK vô dụng. Phong vừa đi khỏi thì hắn chạy ra hỏi thăm díu dít. Em có sao cô, có bị thương ở đâu cô? Tôi xin lỗi, vì tôi mà em mới thành ra như Z. Xin lỗi vì đã cô bảo vệ đờ si em. Em sao, sau mấy phút đơ người thì nó hỏi. Cô cầm, đằng thì em cũng sinh sau tôi 3 tháng cơ mà. Hắn ngượng, trời, 3 tháng mà cũng bắt người ta gọi bằng anh sao? Mơ đi cưng, ồ, nó tê giói lẻ lưỡi trêu hắn rồi chạy vào nhà, nó cô còn giận hắn nữa, nó cảm thấy vui vì câu nói của hắn, hắn chạy theo vào nhà rồi bắt nó ngồi im để MK sức thuốc. Vừa làm hắn vừa căn dặn, Nhớ đấy, lần sau cô có sự cho phép của tôi thì em cô đờ si đi 31MK nghe chưa? Cô nghe là tôi phạt đó nghen. Ứ nghe, nó ương bướng, mà phạt gì, nó tò mò. Hắn cười gian nói, bắt ăn mì tôi một tháng. Ứ chịu đâu, nó dẫy này, phạt gì thì phạt chứ phạt ăn là cô đờ si đâu đó. Z có đồng ý cô néo. Hắn cười tê vì Pit MK đã nắm chắc phần thắng. Đờ si rồi, mặt bí xì, nhìn người con trai TAC mặt tỉ mỉ sức thuốc cho MK, tim nó tự nhiên lỗi đi mấy nhịp. Chẳng lẽ trái tim đó đã tan chảy cách chương?